Giả cán bộ, chương 326, tức giận. Góc truyện audio.com. Dương Tử Hiên cắn cắn miệng, nói, chuyện này không thể nóng nảy, phải từ từ bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải làm cho Hứa Chí Văn hối hận về sách lược tuyệt thực. Bằng không thì về sau, chỉ cần chúng ta bắt được quan lớn, những quan lớn này đều tuyệt thực kháng nghị cự không mở miệng với chúng ta. Sợ rằng chúng ta sẽ không thể làm việc nữa. Trước kia Trần Tây Chữ cũng không nghĩ tới chuyện thả Hứa Chí Văn sẽ có một ảnh hưởng như vậy. Trong nội tâm âm thầm bội phục Dương Tử Hiên tâm tư kín đáo. Gật gật đầu nói, Dương Sở ngài nói đúng, thả Hứa Chí Văn thì có thể, nhưng phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, để cho hắn hối hận khi làm ra sách lược tuyệt thực. Dương Tử Hiên đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nói, như vậy đi, nhà khách tỉnh ủy, tôi không đi nữa, chờ một lát nữa, chị liên lạc với thân thích của Hứa Chí Văn, để cho bọn họ tới khích lệ, để Hứa Chí Văn ăn một chút cơm, tốt nhất là để cho ngày mai Hứa Chí Văn có thể đi ra ngoài. Hiện tại hắn đã đói bụng vài ngày, phòng trừng cũng không có sức lực đi ra ngoài đâu. Trần Tây Chữ gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, hai người lại thương lượng vài câu. Liền tách ra, chấm, có phải là có chút quá mức rồi hay không? Tình huống cụ thể đêm qua, cũng không phải tôi rất rõ ràng. Nhưng đồng chí Dương Tử Hiên, với tư cách tổ trưởng kiểm tra, thoáng làm một cuộc tập kích đột nhiên, cũng không có gì đáng trách. Thậm chí đây cũng là thủ đoạn kiểm tra rất thông thường. Trương Luân đã có chút tức giận rồi. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh từ trước đến nay đều là địa bàn của Trương Luân. Mặc dù không nói được là vương quốc độc lập, nhưng ít nhất vẫn chưa từng có người dám hiển nhiên tạo áp lực về hướng Trương Luân hắn như vậy. Yêu cầu Trương Luân hắn hủy bỏ chức vụ của Dương Tử Hiên. Hiện tại, Trang Đạo Hiền và Nhậm Đoàn muốn nhúng tay vào. Cái này lại làm cho Trương Luân hơi tức giận. Nhậm Đoàn cũng phát hiện mình nói chuyện có chút quá mức rồi. Không bận tâm đến mặt mùi Trương Luân, cho dù Trương Luân không có quan hệ với Dương Tử Hiên. Nhưng Dương Tử Hiên dù sao vẫn là người của ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Trương Luân không thể cho phép mấy người ngoài khi dễ Dương Tử Hiên như thế. Trương Luân cũng là người nổi danh bao che khuyết điểm, bởi vì con gái tại nhà trai không có một ngày vui vẻ. Trương Luân hiện tại vừa nhìn thấy người Hồng gia liền đuổi đi. Khiến cho người Hồng gia chồng trước Trương Tuyết Bách nhìn thấy Trương Luân đều phải rẽ đường vòng mà đi. Nhậm Đoàn có chút không dám nhìn Trương Luân rồi. Nội tâm hắn không dám nghĩ đến chuyện đắc tội Trương Luân. Bí thư ban kỷ luật thanh tra này, nếu như Trương Luân muốn ngáng chân Nhậm Đoàn hắn, cố ý điều tra mấy cán bộ thành phố Tử Kim, đã đủ để Nhậm Đoàn hắn uống một bình giấm. Trước kia tôi cũng đã phê bình qua đồng chí Dương Tử Hiên rồi. Tôi cảm thấy không cần phải vì chuyện này mà làm quá lớn. Nếu như muốn làm lớn hơn mà nói, tôi cảm thấy dứt khoát thành lập một tổ điều tra. Xem tối hôm qua, có phải đồng chí Dương Tử Hiên đã sai lầm hay không? Miễn để cho người ta làm oan uổng một đồng chí như vậy. Giọng nói Trương Luân vô cùng lạnh lùng. Các thường ủy khác đều có chút nghi hoặc nhìn ba người Trương Luân. Trang Đạo Hiền, Nhậm Đoàn này, bọn hắn đúng là không nhận ra Dương Tử Hiên này là thần thánh phương nào. Không biết làm sao Dương Tử Hiên này lại có thể khiến cho ba thường ủy cấp quan trọng cãi lộn với nhau. Phó Bí Thư tỉnh ủy chuyên trách Tôn Thanh Vân và Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn lại biết rõ Dương Tử Hiên này. Nhưng bọn hắn đều là nhân vật cấp tỉnh bộ. An bài Dương Tử Hiên tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Về sau, cũng không tận lực chú ý từng thời khắc, không biết có phải là Dương Tử Hiên đã làm ra đại họa gì ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh hay không? Chỉ là, Trần Trí Ôn cùng Tôn Thanh Vân không thể đơn giản nói chuyện vì Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên là cán bộ hệ đại danh, cũng chỉ có mấy cán bộ số ít biết rõ. Trần Trí Ôn và Tôn Thanh Vân cũng sẽ không mở rộng ra bên ngoài. Nếu như bọn hắn nói chuyện hộ Dương Tử Hiên trên hội thường ủy, nhất định sẽ làm cho các thường ủy khác chú ý đến cái tên Dương Tử Hiên này. quá nhiều người chú ý, đối với sự phát triển của Dương Tử Hiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhậm Đoàn vừa thấy được Trương Luân có chút tức giận rồi. Vội vàng đổi giọng nói. Trương Luân bí thư nói cũng rất có đạo lý. Phê bình qua Dương Tử Hiên đồng chí là được rồi. Không cần phải vơ đũa cả nắm. Khuếch đại quá lớn. Trang Đạo Hiền nhìn thấy Nhậm Đoàn đổi giọng. Mà mình chỉ có một người. Thế đơn lực cô, cũng không cần phải kiên trì. Vốn muốn cho Dương Tử Hiên một lần giáo huấn. Ai biết Trương Luân tức giận. Cáo già Nhậm Đoàn này liền đổi giọng. Đồ trứng mềm nhũn. Trang Đạo Hiền có chút chán ghét nhìn Nhậm Đoàn. Một hồi bão táp nhằm vào Dương Tử Hiên. Cứ như vậy mà bị Trương Luân hóa giải như mây trôi nước chảy. Chấm chấm, sau khi Hứa Kiên Nân nhận được điện thoại của Trần Tây Chữ. Lập tức tìm đến Lưu Thiên Phương. Hiện tại, Hứa Kiên Nân không dám coi Lưu Thiên Phương là một thương nhân người đầy hơi tiền thuần túy. Lưu Thiên Phương quen biết đối với chính trị, so với hắn thì còn sâu hơn nhiều. Vừa rồi, cô gái ban kỷ luật thanh tra tỉnh Trần Tây Chữ kia gọi điện thoại cho tôi. Nói muốn thả đại ca, không muốn nhìn thấy hắn tuyệt thực chết đói. Muốn hiện tại chúng ta tiến đến nhà khách tỉnh ủy, khuyên bảo đại ca ăn cơm. Hứa Kiên Nân thoáng lặp lại lời nói vừa rồi của Trần Tây Chữ. Sau đó liền mở miệng hỏi. Lão Lưu, anh xem chúng ta có nên đi khích lệ đại ca một chút hay không? Lưu Thiên Phương nhíu mày. Hỏi, ban kỷ luật thanh tra tỉnh muốn thả Hứa Sở. Phòng trừng ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng sợ đại ca chết đói ở trong nhà khách tỉnh ủy. Nếu thật sự bị chết đói, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất ác liệt. Chỉ sợ mũ cánh chuồn của rất nhiều người sẽ mất. Hứa Kiên Nân nói, Lưu Thiên Phương gật gật đầu. Nói. Có đạo lý, Hứa Sở thật đúng là cao nhân, làm ra kháng nghị tuyệt thực, người ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không có biện pháp. Nói là thả, khẳng định còn phải giám sát và theo dõi. Tạm thời cách chức, nhưng có thể từ trong nhà khách tỉnh ủy, cái địa phương quỷ quái kia đi ra là tốt rồi. Hắn đi ra, có phương pháp gì ứng đối, cũng có thể thương thảo cùng chúng ta một tí. Hứa Kiên Nân thở dài nói. Lưu Thiên Phương gật gật đầu, nói, đi, đêm nay tôi và anh cùng đi khích lệ, nói Hứa Sở ăn một chút cơm, nhưng liệu ban kỷ luật thanh tra tỉnh có lật lọng, nói muốn thả người lại không thả nữa hay không? Hứa Kiên Nân lắc đầu, nói, không thể, ban kỷ luật thanh tra tỉnh nói muốn thả người, là khẳng định phải thả, phòng trừng bọn hắn cũng sợ sách lược tuyệt thực kháng nghị của đại ca. Ban đêm, sắc trời nhẹ nhàng, đêm nay có gió mát, thổi tan không ít sầu lo và phiền não trong lòng. Dương Tử Hiên lúc này đang một mình một người ở trong một quán cà phê gần nhà uống cà phê. Lúc chiều hôm nay, sau khi hết hội thường ủy, Trương Luân lần nữa gọi hắn vào trong văn phòng, từ từ giáo huấn một trận. Lần này giáo huấn cũng không phải là diễn trò như lần trước, mà là chân chính giáo huấn và phê bình. Dương Tử Hiên cũng từ Trương Luân trong miệng biết được, hôm nay, trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Nhậm Đoàn và Trang Đạo Hiền vậy mà lại liên thủ, muốn quăng hắn ra khỏi chức tổ trưởng. Nếu như không phải Trương Luân cường ngạnh, Nhậm Đoàn và Trang Đạo Hiền sẽ thực hiện được rồi. Sau khi Dương Tử Hiên từ Trương Luân văn phòng đi ra ngoài, phía sau lưng cũng đã chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới. Chính mình thoáng đi kiểm tra cục công an thành phố Tử Kim một tí. Vậy mà lại đưa tới sóng gió lớn như vậy. Khó trách, nhiều người nói nước thành phố Tử Kim rất sâu. Hiện tại xem ra thật sự là không giả. Trong nội tâm Dương Tử Hiên có chút hậm hực. Sau khi tan việc liền bảo lão Lưu lái xe đến quán cà phê này. Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dài từ bên ngoài cửa đi vào. Cách Trương,